vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 1345 có bao nhiêu hiểu biết. A Khải ấp úng nửa ngày, đau lòng nói, ký chủ, ngươi muốn hay không như vậy đua a? Ngươi cùng Hứa Khanh đối chiến, đều không phải là không tổn hao gì, ngươi hảo hảo dưỡng xong thương lại chém giết đi. Ngươi không thường nói, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, tu sĩ đánh nhau, bị thương rất nghiêm trọng a. Hứa Khanh tâm ma bùng nổ, lực công kích dâng lên, thương thế của ngươi nhưng không nhẹ, mặc kệ sao, thọc chết Hứa Khanh cùng 9 người tổ. Liễu Vân một bên thu thập chiến lợi phẩm, một bên hộc máu, xem đến A Khải kinh hồn táng đảm, không có biện pháp. Nhà mình ký chủ thật lâu không thảm như vậy qua, nó có điểm phương, phun ra một ít huyết. Liễu Vân liền chạy nhanh rời đi, một đường thâm nhập, căn bản không kịp nghỉ ngơi, sao trời thú đối với chính mình chạy tới con mồi. Có khác hẳn với thường nhân hưng phấn. Tương đương Liễu Vân vừa động, liền không có thời gian dưỡng thương, sao trời thú sẽ một đợt tiếp một đợt tìm tới môn tới. Liễu Vân một bên sát sông lên sao trời thú, một bên trả lời, không tính đặc biệt vướng bận, ta có loại dự cảm. Ta phải đợi người, mau tới, lúc này bế quan dưỡng thương, ta sợ không có thời gian phản ứng, làm đối phương chui chỗ trống. Biên đánh biên rời đi địa phương, làm người không thể nắm lấy, không chừng thời gian còn có thể trường điểm, chỉ có thể ở trong chiến đấu khôi phục, một bên khôi phục, một bên tăng lên sức chiến đấu. Tuy rằng thời gian kéo dài quá, nhưng là thắng ở hết thảy có thể khống chế, ngoại giới có cái gì ngoài ý muốn, có thể kịp thời phản ứng, không đến mức bị đánh cái trở tay không kịp. Chính là hảo đến tương đối chậm, một sợi ôn hòa chữa khỏi hơi thở từ trong kinh mạch chảy qua. Ở tu bổ tổn thương đồng thời, một ít càng thêm hoạt bát ước số dung nhập linh lực. Vô thành vô tức lớn mạnh linh lực, tăng cường tổng sản lượng, mỗi lần tuy rằng mỏng manh, nhưng là một giây là có thể lưu động một vòng, gia tăng một tia, tích tiểu thành đại. Hơn nửa năm xuống dưới, thương thế cũng hảo đến thất thất bát bát, tu vi cảnh giới giống như lại đi phía trước tiến một bước, đáng sợ nhất chính là công huân giá trị đã không biết gia tăng rồi nhiều ít, A Khải lúc này mới cảm thấy phóng phóng tâm. Sợ Liễu Vân thương thế còn không có hảo, cái gọi là địch nhân liền tìm tới cửa tới, quả nhiên, hơn nửa năm đối tu sĩ tới nói. Hoàn toàn không tính cái gì, chỉ có trải qua quá phàm tục giới thống tử. Mới cảm thấy hơn nửa năm cũng là thời gian rất lâu, thấy Liễu Vân khôi phục tốt nhất trạng thái. Thuận tiện còn đi lên trên thang, A Khải nói chuyện ngữ khí đều mang theo nhẹ nhàng. Lại nói tiếp, ký chủ tưởng câu cá rốt cuộc là ai? Người này nhưng thật ra nhịn được. Từ ký chủ công khai thân phận tới nay, 20 năm. Cư nhiên còn không có hiện thân, người này không khỏi cũng quá cẩn thận rồi đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nó cảm thấy ký chủ càng thêm lợi hại, cho tới nay đều bất động thanh sắc. Liền nó cùng Vân Cổ cũng không biết ký chủ từ lúc bắt đầu liền có mục tiêu cá, Liễu Vân cười khẽ một tiếng, là ai a? Ta tuy rằng có suy đoán, nhưng không thể khẳng định. Vẫn là không cần điểm danh tới hảo, miễn cho nhận sai, đồ tăng xấu hổ, ảnh hưởng cảm tình. A Khải, nó chính là cộng sinh hệ thống, như thế nào còn ảnh hưởng cảm tình? A Khải không có thương tâm, chỉ có không phục. Theo mấy cái thế giới, rất rõ ràng Liễu Vân chính là cái này tính tình, không xác định sự, ai cũng sẽ không nói, nó lại không phải không bị giấu giếm được. Đã thực thói quen, tâm linh thượng sẽ không có cái gì mặt trái dao động, ngược lại nổi lên hiếu thắng tâm. Nghĩ như thế nào mới có thể đem ký chủ nói cấp bộ ra tới, trước kia có ý tưởng này. Đó là không dám làm, sợ Liễu Vân giống niết tử hệ thống giống nhau, đem nó cũng cấp bóp nát, từ đã biết chính mình thân phận lai lịch. Nó liền có tự tin, loại sự tình này cũng dám suy nghĩ, chỉ tiếc, nó tu luyện thời gian còn thiếu, không có khôi phục quá nhiều chiến đấu lực, bất quá. Hiện tại có thể dùng bách hoa phiêu linh, dùng vân tuyết chân lăng, chỉ huy tiểu đồng bọn, thậm chí còn có thể dùng một chút vân cổ đi đạt thành chính mình chiến đấu mục đích. A Khải đối này thực vừa lòng, nó đã nhìn đến quá chính mình tương lai, tinh võng truyền lưu về nó truyền thuyết cũng không ít, đã trải qua tuyên cổ đại lục thăng cấp sau. A Khải càng thêm tự tin, nó nhất định sẽ so càng thêm lợi hại, chạm đến càng cao. Hiện tại, Liễu Vân thân ở bất lợi hoàn cảnh, nó nhưng đến nhiều nhìn điểm, nếu là ký chủ lại bị người tính kế đến chuyển thế trọng sinh. Tiểu đồng bọn tứ tán, lại trở về không chừng liền càng khó, lần này thiên phú giáng cấp sự kiện bởi vì sáng thế thần tính. Kế, không thể hiểu được tiêu trừ ảnh hưởng, tiếp theo chưa chắc là có thể có loại này vận khí, vạn nhất thật sự giáng cấp lợi hại. Sau khi trở về nhưng ứng phó không được trường hợp này, nghĩ như thế nào? Vẫn là tận khả năng chiếu cố hảo ký chủ, cha thiếu bổ lậu, ngàn vạn không cần lại bị tính kế. A Khải tại nội tâm chỗ sâu trong đã bái bái ký chủ thân cha mẹ ruột, hoặc là còn có kia vô số cha nuôi mẹ nuôi, các trưởng bối, nhiều phù hộ a. Liễu Vân nếu là biết A Khải ngầm tao thao tác, khả năng sẽ nhịn không được, phải biết rằng, đối với bọn họ loại này cấp bậc, ở phàm tục giới đã thần minh phía trên thần minh, này còn có thể hướng lên trên bái nhất bái. Đều nói, nàng thân cha mẹ ruột, đông đảo cha nuôi mẹ nuôi giống như còn tồn tại, đã bái hữu dụng sao? Liễu Vân không biết, cho nên còn ở suy xét A Khải vấn đề. Vậy chỉ có thể nói, người này thực hiểu biết ta, hơn nữa kiêng kỵ ta, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Khải khiếp sợ. Hiểu biết ký chủ người, có bao nhiêu hiểu biết? Ký chủ ở trên tinh võng có như vậy nhiều chiến đấu video. Cảm giác rất nhiều người đều hiểu biết ký chủ phương thức chiến đấu cùng tư duy hình thức. Này có tính không hiểu biết. Liễu Vân nghẹn một chút, liền biết kiếp trước thanh danh quá thịnh, để lại không ít chuyện xấu, thực lực liền tính không thăng chức, duy trì nguyên trạng cũng hảo a. Ai biết sẽ có hàng rốt cuộc một ngày. Nổi danh sở mang đến uy hiếp liền rất lớn, người nói cái kia cũng coi như. Nhưng, ta nói mục tiêu cá, không chỉ có giới hạn trong cái kia, là phi thường hiểu biết cái loại này, mà ta rốt cuộc chuyển thế trùng tu. Tư duy phương thức có thay đổi cũng là khả năng, làm càng nhiều người tới thử một lần. Này thực bình thường, A Khải, phi thường hiểu biết, nói như vậy. Là nhận thức người, vân cổ lười nhác, thích, thăng quá cấp chính là không giống nhau, cư nhiên còn sẽ dùng đầu óc, khó được, a, bất quá, chủ nhân, tới một đợt ngươi sát một đợt, tới hai bát, ngươi làm theo giết sạch, mục tiêu của ngươi cá được đến tin tức hẳn là rất ít đi. Xem ngươi giết được như vậy hung, còn dám không dám xuất hiện, Liễu Vân nhướng mày. Không dám, cũng nhất định sẽ xuất hiện, cái kia đánh cuộc đề cập tài nguyên quá mức khổng lồ. Sẽ không bỏ được từ bỏ, bọn họ vẫn luôn hoài nghi ta thành người khác tham gia đánh cuộc người. Tự nhiên sẽ thà rằng tra sát, chỉ sợ đám kia thánh tôn lúc trước cũng không thể tưởng được. Này đánh cuộc càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hung, cư nhiên không có giả thiết khi nào kết thúc. Này phải chờ tới khi nào đi? Chỉ tiếc, kia đánh cuộc sở hội tụ điểm có tiền, vô luận khi nào đều bất quá kỳ, mới có thể làm người như vậy phát rồ, xua như xua vịt, giao tình, ở ích lợi trước mặt tính thứ gì? A Khải, cho nên, truy nguyên, vẫn là cái kia đánh cuộc nguyên nhân. Liễu Vân gật đầu, nếu ta thực lực còn không có dâng lên. Nhưng thật ra có khả năng là cũ oán, bỏ đá xuống giếng tới, ở ta thực lực đã khôi phục càn khôn cảnh. Có oán hận, cũng sẽ không gần chỉ là bỏ đá xuống giếng, giống Hứa Khanh. Tổng hội tìm cái thích hợp lý do mới có thể ra tay, như vậy. Mặt ngoài lý do liền nhất định là ích lợi. Hết chương.